Chương 8, Thiên Cấm Cấp Đại Chiêu Thiên Vũ Chú, cầu đề cử. Trần Mạch tại trong tiệm bán quần áo bỏ ra 20 cái kim tệ cho Tiểu Duyên mua một bộ quần áo cùng một đôi giày, sau đó hắn đi vào một nhà tiệm thuốc ngài khỏe chứ, ta muốn mua 2 bình dược tề. Trần Mạch đối cái kia túi đầu đang đọc sách nữ tử nói ra, nữ tử ngẩng đầu lên, Trần Mạch hơi sững sờ, bởi vì nàng một bên trên mặt có rất nghiêm trọng bỏng, nhưng nếu như không có bỏng, cái này nhất định là cái mỹ nữ Trần Tứ Nương, tân thủ thôn tiệm thuốc bà chủ, tính cách cổ quái, lời nói không nhiều, hiểu được luyện chế dược vật. Một bình một bạc nàng nói một câu sau đó lại túi đầu Trần Mạch phí tổn một kim mua 5 bình tiểu hình sinh mệnh khôi phục dược thủy. Tiểu hình sinh mệnh khôi phục dược thủy, sử dụng sau nhưng lập tức khôi phục điểm sinh mệnh, thời gian cốt đồ, 5 giây. Pháp lực dược thủy cũng không cần, bởi vì Trần Mạch tất cả kỹ năng không tiêu hao. Nơi này chỉ có tiểu hình, trung cấp chính là trí cao cấp khôi phục dược thủy có vẻ như muốn rời khỏi tân thủ thôn mới có thể có đến bán. Ngài mặt mũi này phía trên Trần Mạch chú ý tới liếc một chút, đây không phải bỏng. Càng giống là độc vừa nói nửa câu, Trần Mạch thì cảm nhận được một cô áp bách tính sát ý mua xong liền lăn Trần Tứ Nương quát lạnh một tiếng. Trần Mạch sửng sốt một chút, cái này Trần Tứ Nương là cao thủ đinh ngươi thành công thu hoạch được thiên cấm cấp đại chiêu thiên vũ chú. Trần Mạch trong lòng giật mình, thiên cấm cấp hắn khác có lẽ có thể không rõ ràng, nhưng thiên cấm cái từ này đại biểu cho thiên lâm bên trong tối cao đẳng cấp, mặc kệ là vũ khí, kỹ năng đẳng cấp, vẫn là trang bị, quái vật đẳng cấp. Đây đều là cao nhất, cái này Trần Tứ Nương vợ ơ y ma nắm giữ cấp vợ ơ cờ như vậy đại chiêu, mang ý nghĩa lực lượng của nàng chỉ sợ tiếp cận thiên cấm cấp không thể nào, một tân thủ thôn sẽ xuất hiện cao thủ như thế. Nhưng lấy Trần Mạch kinh nghiệm nói cho hắn biết, tại game online giả lập bên trong, bất luận cái gì không tầm thường đồ vật mặc kệ nguy hiểm hay không, ngươi đều phải thử đem nam mờ trả tờ, thành công, mang tới lại là khó có thể tưởng tượng hồi báo bà chủ. Ngươi mặt mũi này phía trên là độc thương đi, cái kia Trần Tứ Nương nghe được Trần Mạch mà nói lại lộ ra chấn kinh, cái này mang theo mặt nạ, nhưng nghe thanh âm cảm giác tuổi không lớn lắm thiếu niên vợ ơ y ma có thể nhìn ra được trên mặt mình chính là độc thương đinh ngươi phát động thiên cơ bản. Tùy cơ nhiệm vụ Trần Tứ Nương hoang mang, nhiệm vụ công lược, Trần Tứ Nương bởi vì một loại nào đó nguyền rủa dẫn đến trên mặt xuất hiện cùng loại với độc thương thì thương sẹo, khốn nhiễu nàng không biết bao nhiêu năm, cần tìm tơ y tiên linh thảo. Lấy nguyền rủa lực lượng mới có thể đem nguyền rủa dẫn dắt ra đến, nhiệm vụ kỳ hạn 7 ngày, nhiệm vụ khen thưởng, bởi vì nhiệm vụ đặc thù tính, sau khi hoàn thành khen thưởng vì Trần Tứ Nương đưa cho không biết khen thưởng, lại có thể vĩnh cửu mở ra một cái đại chiêu. Nhiệm vụ trừng phạt, đẳng cấp về không. Trần Mạch, thật hắn làm không rõ ràng là chính mình nguyên nhân vẫn là cái này mới game online giả lập vốn thì gian nan như vậy. Cái này nguyên một đám nhiệm vụ trừng phạt làm sao đều là đẳng cấp về không nghiêm trọng như vậy trừng phạt đâu, bất quá cái này thiên cơ bản đúng là cái thứ tốt, lại còn có nhiệm vụ công lược, cũng liền làm cho Trần Mạch biết nhiệm vụ này tiền căn hậu quả, thậm chí có thể biết như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Đồ tốt tiên linh thảo là cái gì, Trần Mạch không biết, nhưng nguyền rủa chi lực, tiểu duyên có tồn tại hay không cũng là nguyền rủa chi lực đâu. Ngươi vợ ơ y ma có thể nhìn ra được ta đây là độc thương, Trần Tứ Nương nhìn nhiều Trần Mạch liếc một chút. Ngoại trừ biết đây là độc thương bên ngoài, ta còn biết, ngươi đây là bởi vì một loại nào đó nguyền rủa lực lượng dẫn đến dạng này độc thương, đúng không thanh? Trần Tứ Nương vô ý thức đứng lên, khiếp sợ nhìn lấy Trần Mạch, hắn làm sao có thể nhìn ra được ngươi là làm thế nào biết. Trần Tứ Nương môi son khẽ nhúc nhích, hiểu sơ một số vậy ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Nói xong nàng thì hối hận, tâm lý tự giễu cười một tiếng, nàng cũng không có cách nào, như thế chi yếu thiếu niên sao có thể. Có thế có phương pháp, không biết bà chủ pha y chăng rõ ràng giải thích như thế nào trừ nguyền rủa độc thương, phương pháp chỉ có người sử dụng giải trừ mới có thể. Trần Tứ Nương nói ra, nhưng còn có một cái phương pháp, chỉ có ta biết, ta có thể giúp ngươi khôi phục dung nhan. Cái gì đinh Trần Tứ Nương đối ngươi hảo cảm độ 5. Thiên Linh Thảo, ngài nghe nói qua sao? Tiên Linh Thảo chưa từng nghe nói. Trần Mạch vuốt vuốt huyệt thái dương, cái này có lẽ thì khó rồi. Cái kia Trần Tứ Nương nhìn Trần Mạch giống như thật hiểu một dạng, sau đó vội vàng nói. Nếu như ngươi có phương pháp có thể giải trừ trên mặt ta nguyền rủa, ta Trần Tứ Nương liền đem ta thứ trọng yếu nhất tặng cùng ngươi, nhưng ta chỉ cho ngươi 7 ngày thời hạn, bởi vì cái này nguyền rủa ta cũng sau cùng chỉ có thể sống 7 ngày, nhưng nếu như ngươi gạt ta, sau 7 ngày, ta cũng muốn thủ mệnh của ngươi đinh ngươi phát động tân thủ. Thôn ẩn tàng nhiệm vụ Trần Tứ Nương hoang mang, nhiệm vụ kỳ hạn 7 ngày, nhiệm vụ khen thưởng, Trần Tứ Nương thứ trọng yếu nhất, nhiệm vụ trừng phạt, đẳng cấp về không, trước mắt trạng thái. Cưỡng chế tiếp nhận cái này mới phát động bất luận cái gì cùng thiên cơ bản nhiệm vụ trùng hợp, Trần Mạch cũng không cần quan tâm nhiệm vụ khen thưởng, thứ trọng yếu nhất, một nữ nhân thứ trọng yếu nhất sẽ không phải là Trần Mạch lung lay đầu, ta có thể thử một chút. Trần Mạch gật gật đầu nói như là đã. Cưỡng chế phát động nhiệm vụ này, hắn cũng không cần thiết toán nhân lo thiên, tiên linh thảo là cái gì hắn không biết, có thể hay không hoàn thành hắn không biết, hắn chỉ biết mình phát động vậy liền đi làm, có thể thành công hay không, hắn chỉ có thể bảo chứng, chính mình sẽ cố gắng tay cho ta Trần Tứ Nương đối Trần Mạch nói ra, Trần Mạch sau đó đưa tay ra đinh ngươi thu thập thuật để thăng làm cấp 2. Đinh ngươi thu thập thuật để thăng làm cấp 3. Đinh ngươi thu thập thuật để thăng làm cấp 5, trước mắt thu thập thuật đã đạt tới đẳng cấp cực hạ. Trần Mạch, tiên linh thảo ta không biết nơi này có tồn tại hay không, nhưng tất nhiên không phải là phàm vật, ngươi cần không kém thu thập thuật, ngoài thôn bốn phía có vô hạn khu vực, rừng rậm không ít, có lẽ ngươi có thể đi tìm tìm. Đa tạ, đúng, có hay không băng vải, còn có trị liệu ngoại thương thuốc bột, Trần Mạch hỏi một tiếng. Trần Tứ Nương ném cho Trần Mạch một cuốn băng vải cùng một cái bình nhỏ, cái kia thuốc bột vẩy tại ngoại thương bình thường phía trên, ba canh giờ liền có thể khép lại, sẽ không lưu lại vết sẹo, liền xem như ta đưa ngươi a. Đa tạ Trần Mạch nói một tiếng cảm ơn liền đi ra thu thập thuật, loại hình, ban đầu kỹ năng, có thể thu thập quả thực, linh dược, tinh thạch, có thể 100% thu thập phổ thông vật phẩm, 100% tỷ lệ thu thập thanh đồng đồ vật, 100% tỷ lệ thu thập bạch ngân đồ vật, 100% tỷ lệ thu thập hoàng kim đồ vật, 50% thu thập quỷ huyền đồ vật, 10% thu thập tiên linh đồ vật, 1% thu thập thần hoàng đồ vật, 0.1% thu thập siêu thần cấp đồ vật, siêu thần cấp phía trên tỷ lệ là 0. Trước mắt đẳng cấp, cấp 5. Xem như thu hoạch không nhỏ, hiện tại hắn lại thêm một cái nhiệm vụ nhưng hắn không quá hoảng, nguyên nhân ở chỗ. Thiên cơ bản thôi diễn chi lực có lẽ thiên cơ bản có thể thôi diễn ra tiên linh thảo chỗ không, là nhất định có thể thôi diễn đi ra, chỉ nói là Trần Mạch muốn lựa chọn. Lựa chọn thôi diễn tiểu duyên tiểu hùng chỗ vẫn là thôi diễn cái này tiên linh thảo, hai nhiệm vụ trừng phạt đều là đẳng cấp về không, làm Trần Mạch đi ra thôn làng về sau, trước mặt một màn để hắn buộc phát ra kinh. Thiên tức giận, một cỗ đáng sợ lệ khí từ trên người hắn bạo phát ra.